Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, phần 170. Chương 170 cuồn cuộn biển sao 26 nhận thức hệ thống lâu như vậy. Thời xa đại khái cũng hiểu biết hệ thống tư duy hình thức. Từ manh mối chung đại khái cũng liền có thể suy đoán ra hệ thống cấp ra nhiệm vụ muốn chính là cái gì kết quả. Sau đó tận khả năng bắt được càng tốt nhiệm vụ đánh giá, cho nên lần này thời xa cũng đại khái đoán được hệ thống này một loạt an bài ý tứ, chỉ là cảm thấy vòng một vòng tròn không giống như là hệ thống phong cách. Hệ thống rốt cuộc là ám chỉ cái gì? Hoặc là hệ thống rốt cuộc che giấu cái gì? Hệ thống, cũng không có, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Từ Tiêu Ngọc Đình bọn họ nơi đó liền biết. Nhà thám hiểm ở trong thế giới này nhiệm vụ có các loại chênh lệch. Quang từ nhận thức những người này bên trong, mọi người đều thuộc về đế quốc phe phái. Nhiệm vụ đại khái thượng không có bất luận cái gì xung đột, phó văn cảnh cái loại này là ngoài ý muốn. Đề cập đến hoàng thất bên trong đấu tranh, có lẽ sẽ cùng người có xung đột, bất quá hiện tại Hàn Hủ đang ở Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Còn có một cái quỷ dị thân phận. Cái này làm cho thời xa nghĩ đến phía trước ở quỷ hút máu thế giới. Hàn Hủ kia cùng hắn đối lập quỷ hút máu thân vương thân phận. Hôm nay gặp lại là như vậy cục diện. Thời xa luôn có một loại dự cảm bất hảo. Hàn Hủ tuy rằng là cái xếp lớp sinh đột nhiên tiến vào cái này phó bản, nên có nhiệm vụ một chút cũng không ít. Cũng không biết này nửa đường cắm vào tới có thể hay không đã chịu thời xa vận đen ảnh hưởng. Bất quá thời xa vẫn luôn cho rằng, liền Hàn Hủ loại này bắc cấp bậc năng lực, liền tính không có hắn, nhiệm vụ khó khăn cũng sẽ không thấp đến chỗ nào đi, loại này vấn đề Hàn Hủ đương nhiên sẽ không lén. Gạt đi thời xa, hai nhiệm vụ, đệ nhất là trở thành Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đoàn trưởng. Đệ nhị là đạt được mới nhất S cộng cơ giáp, thời xa sửng sốt. Hàn Hủ nhiệm vụ này khó khăn hoàn toàn không thua hắn nhiệm vụ khó khăn. Hơn nữa Hàn Hủ nhiệm vụ cư nhiên nhắc tới S cộng cơ giáp. Bọn họ nhiệm vụ còn dừng lại ở S cấp cơ giáp thượng. Hàn Hủ nơi này đã tới rồi S cộng. Thời xa đột nhiên ý thức được một vấn đề. Hồng Lang đã đột phá S cấp cơ giáp. Hàn Hủ gật gật đầu. Nhiệm vụ của ngươi cũng cùng cơ giáp có quan hệ. Ta nhiệm vụ nha. Thời xa đốn một lát, nghẹn cười nhìn Hàn Hủ, đệ nhất là trở thành đế quốc đệ nhất quân đoàn đoàn trưởng. Đệ nhị là đạt được liên minh S cấp cơ giáp, đệ tam là, thời xa nheo nheo mắt, hợp nhất Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc. Hàn Hủ đôi mắt tức khắc sáng. Lôi kéo thời xa tay áo, nói, kia vừa lúc, ta lên làm Hồng Lang đoàn trưởng lúc sau, liền đem Hồng Lang tặng cho ngươi. Lời nói là nói như vậy lên rộng thoáng dễ nghe, chính là tổng cảm thấy có điểm quá tùy ý. Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc lớn như vậy một khối. Hàn Hủ nói đưa liền tặng, liền tình hắn vui, hắn mặt sau kia một sạp người phỏng chừng cũng không dễ dàng như vậy thu phục đi. Huống chi, hắn hiện tại còn không phải Hồng Lang đoàn trưởng đâu. Thời xa vỗ vỗ Hàn Hủ gương mặt, cười nói, kia hảo. Ta chờ, Hàn Hủ híp mắt, thuận thế bắt lấy thời xa tay, ở trên má cọ cọ, ngửa đầu nhìn thời xa, chúng ta đây không bao giờ tách ra, đúng không? Lại lần nữa gặp mặt này ngắn ngủn thời gian, Hàn Hủ lặp lại mà cùng thời xa xác nhận vấn đề này. Ở thời xa trước mặt, hắn một chút cũng không che giấu chính mình trong mắt sắp rách nát hy vọng, thời xa một bàn tay còn. Dán ở Hàn Hủ mang theo lạnh lẽo trên má, một cái tay khác đã che thượng Hàn Hủ hai mắt, bởi vì kia trong mắt rách nát, làm hắn xem đến đau lòng, đột nhập lên hắc ám tiến đến lúc sau. Hàn Hủ đầu tiên cảm nhận được chính là che đậy ở đôi mắt thượng kia ấm áp xúc cảm. Hắn biết đó là thời xa bàn tay, đã sớm quen thuộc cảm giác, Hàn Hủ chớp chớp mắt. Lông mi nhẹ nhàng xẹt qua thời xa lòng bàn tay, thời xa hơi hơi khom lưng. Lương bạc môi nhẹ nhàng dán lên Hàn Hủ khóe miệng, đương kia mềm ấm xúc cảm xuất hiện ở chính mình. Khóe môi khi, Hàn Hủ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, kia một xúc tức ly cảm giác biến mất quá nhanh, đồng thời hàn hủ trước mắt lại lần nữa khôi phục sáng ngời. Thời xa miệng cười lại lần nữa xuất hiện ở hắn tầm nhìn, hàn hủ mở to hai mắt nhìn. Trong ánh mắt tất cả đều là một loại không thể tưởng tượng ngây thơ. Phía trước những cái đó sắp tràn ra tới rách nát tất cả đều biến mất không thấy, giờ này khắc này. Hắn trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm ở spam. Vừa mới, thời xa là hôn hắn sao? Hàn hủ thế giới thực đơn thuần đến trừ bỏ chiến đấu cùng thời xa, trang không dưới bất cứ thứ gì, nhưng cho dù là như thế này, hắn cũng biết hôn môi là có ý tứ gì, nhìn hàn hủ mộng bức biểu tình. Thời xa cười mị một đôi mắt, không cần hoài nghi. Ta xác thật là hôn ngươi, nghe được thời xa như vậy khẳng định trả lời. Hàn hủ rốt cuộc lấy lại tinh thần, từ nhĩ tiêm bắt đầu lan tràn ra đào hoa giống nhau phấn hồng. Cuối cùng đầy mặt đều bay lên dạng mây đỏ, liền cổ đều hồng thấu, thời xa nhịn không được tưởng. Ai nhà này tiểu tử so trong tưởng tượng còn muốn ngây thơ, cái này xác nhận sao? Thời xa nhéo nhéo hàn hủ hồng đến trong suốt lỗ tai. Cười, không bao giờ tách ra, hàn hủ ho nhẹ hai tiếng. Ánh mắt rốt cuộc chấn định xuống dưới. Nga, một tiếng lúc sau, tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Cho nên, vừa mới là đóng dấu. Hứa hẹn sao, thời xa gật gật đầu. Đóng dấu, tức khắc bật cười, xem như đi, hàn hủ chọn mi đứng lên. Dán thời xa nói, kia, đây mới là đóng dấu, lúc này đây hôn. Vô cùng chuẩn xác dừng ở thời xa trên môi, nhìn gần ngay trước mắt kia hơi hơi rung động lông mi. Thời xa có thể hoàn toàn cảm nhận được hàn hủ trong lòng thấp thỏm bất an. Phảng phất sợ hãi ngay sau đó liền sẽ bị đẩy ra, hàn hủ giờ phút này hoàn toàn không dám dùng sức. Đều chỉ là môi nhẹ nhàng mà dán. Phảng phất thời khắc làm tốt bị thời xa chụp phi chuẩn bị tâm lý, thời xa đau lòng còn không kịp. Như thế nào bỏ được chụp phi? Bất quá hiện tại xác thật không phải thời điểm. Chỉ có thể ngạnh hạ tâm địa phủng hàn hủ gương mặt đầy ra khoảng cách. Nhìn hắn sương mù tràn ngập hai mắt, nghiêm trang mà nói. Chúng ta hiện tại tới hảo hảo thương lượng một chút. Như thế nào giải quyết không bao giờ tách ra vấn đề này? Hàn hủ hừ hừ hai tiếng. Chưa đã thèm mà nhìn chằm chằm thời xa. Cuối cùng vẫn là bị thời xa một cái tát hồ ở trên mặt. Rốt cuộc thu hồi chính mình mơ ước ánh mắt trước nói cho ta. Ngươi liền như vậy mang theo ta. Muốn đi chỗ nào? Xem hàn hủ biểu tình. Liền biết hắn không tưởng nhiều như vậy. Lúc ấy xa nói ra lời này thời điểm. Hàn hủ cũng liền biết phía trước nói những cái đó không bao giờ tách ra. Đều là hư. Tức khắc liền héo thời xa cảm giác có chút phức tạp. Hắn không biết hàn hủ ở trừng phạt phó bản đã trải qua cái gì. Thực rõ ràng hàn hủ thay đổi không ít, có một loại ngô gia có nhi sơ trưởng thành quỷ dị cảm giác. Chính mình vẫn luôn sủng nhãi con, đột nhiên một chút liền trưởng thành. Loại cảm giác này, thật đúng là khó mà nói, trước không nói tách ra không xa rời nhau vấn đề. Hàn hủ biết chính mình tùy hứng cấp thời xa thêm phiền toái. Nhưng là hắn vô pháp ức chế trụ nội tâm tưởng niệm. Có lần này ra tới cơ hội, liền ba ba mà đuổi lại đây. Trong lòng chỉ nghĩ, có bao nhiêu lâu không gặp trong lòng đổ một hơi. Hàn hủ kia tới rồi bên miệng thực xin lỗi, cũng nói không nên lời. Trực tiếp giận dỗi ngồi xổm trở về ghế trên, kỳ thật đại bộ phận vẫn là ở sinh chính mình khí. Hơn nữa nhất thời cũng không thể tưởng được biện pháp giải quyết, rõ ràng vừa mới nói không hề. Tách ra, quay đầu liền phát hiện hai người đều có chính mình đi tới phương hướng. Tuy rằng trăm sông đổ về một biển chung quy sẽ đi đến cùng nhau. Nhưng là hiện tại chia lìa lại là tất nhiên, đều là hệ thống làm sự tình. Cũng không phải lần đầu tiên ý thức được điểm này. Hàn hủ chỉ có thể âm thầm ma ma sau răng cấm, hệ thống. Cũng không phải cũng không có. Thời xa cười ha hả mà tìm mặt khác một chương ghế ngồi xuống. Đôi tay chống cằm, các ngươi vừa mới xuất hiện thời điểm, đêm kia con vận chuyển hành khách trên phi thuyền người đều sợ hãi. Bọn họ trước tiên liền đăng báo quân đoàn gặp gỡ hải tặc. ta cũng thuận tiện liên hệ một chút, cho nên thực mau cách nơi này gần nhất thứ bảy quân đoàn liền sẽ tới rồi. Mà ngươi mang đi ta, đệ nhất quân đoàn hẳn là cũng sẽ can thiệp chuyện này. Rốt cuộc viên thành hương bọn họ cũng không biết ngươi ở chỗ này, cũng sẽ không có người nghĩ đến. Hàn Hủ sẽ đơn giản như vậy thô bạo từ giữa đường tiến vào cái này, phó bản. Nhà thám hiểm nhóm có bao nhiêu coi trọng những cái đó khen thưởng lực lượng. Liền như vậy tùy ý bị Hàn Hủ tùy tay dùng hết. Hàn Hủ không hé răng. Lần này từ trừng phạt phó bản ra tới. Hắn cũng chưa từ hệ thống không gian rời đi. Trực tiếp liền đổi tới cái này phó bản tư cách. Cũng liền căn bản không quan tâm qua những cái đó trên danh nghĩa mặt khác tiểu đồng bọn hiện tại. Đều là cái gì trạng thái. Đương nhiên cũng không quan tâm quá hạn xa ở cái này phó bản còn có mặt khác tiểu đồng bọn. Nghe được viên thành hương tên này thời điểm, hắn còn hoảng hốt trong nháy mắt, mới từ ký ức chỗ sâu trong tìm ra cùng tên này phù hợp hình tượng. Không khỏi nhíu nhíu mày, như là không nghĩ tới thời xa sẽ cùng viên thành hương bọn họ hợp tác cho nên ngươi hiện tại còn. Không thể cùng ta đi Hồng Lang, Hàn Hủ đương nhiên biết. Ta cũng không thể đi đế quốc tìm ngươi, vì cái gì càng nói càng cảm thấy nghẹn khuất càng cảm. Thấy khó chịu, Hàn Hủ tức khắc muốn cào tường, cho nên a, chúng ta đều cần thiết muốn cố lên, này 10 năm tới thời xa quá thật sự tùy ý. Rốt cuộc hắn nhiệm vụ không phải một chốc một lát, hoặc là nói nhiều nỗ lực là có thể đạt tới. Nhưng hiện tại không giống nhau. Hàn Hủ giống một cái ngoài ý muốn giống nhau xuất hiện. Vì câu kia, không bao giờ tách ra. Hắn cũng cần thiết muốn nhanh hơn bước chân, nga, Hàn Hủ lẩm bẩm, thời xa cười đứng lên. Đi đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ lộng lẫy biển sao. Cũng không biết chạy tới sẽ là ai, Hàn Hủ đi đến thời xa trước mặt. Hướng thời xa lòng bàn tay tắc một cái đồ vật, thời xa cúi đầu vừa thấy. Thực chói mắt nút không gian khấu, chuyên môn dùng để trang cơ giáp nút không gian khấu. Mặt trên còn mang theo Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc đặc thù đánh dấu S cấp cơ giáp. Có thể làm Hàn Hủ cố tình giao cho đồ vật của hắn. Thời xa có thể liên tưởng đến chính là Hồng Lang bên kia đột phá nghiên cứu gông cùm xiềng xích S cấp cơ giáp, Hàn Hủ thực tùy ý gật gật đầu. Tuy rằng hắn biết thời xa nhiệm vụ là muốn liên minh bên kia S cấp cơ giáp. Bất quá theo hắn biết liên minh S cấp cơ giáp cũng không có thành công. Này giá cơ giáp là ở căn cứ hắn số liệu. Trước đó không lâu vừa mới thành công. Bởi vì chỉ có hắn có thể điều khiển. Đương nhiên liền giao cho hắn, Hồng Lang bên kia đã làm ra đệ nhất giá. Như vậy đệ nhị giá cũng liền không xa, Hàn Hủ liền cảm thấy. Nếu hắn tạm thời không thể cùng thời xa ở bên nhau. Ít nhất cũng làm này giả S cấp cơ giáp đi theo thời xa bên người. S cấp cơ giáp làm hiện tại mạnh nhất chiến lược, như thế nào cũng có thể ở thời khắc mấu chốt bảo hộ đến lúc đó xa cho dù không nói nhiều. Hàn Hủ cũng biết, thời xa ở thế giới này có thể làm được đủ hảo. Hắn có thể điều khiển S cấp cơ giáp, thời xa cũng tuyệt đối không nói chơi, thời xa ước lượng trong tay nút không gian khấu. Nghĩ thầm Hàn Hủ thật đúng là để mắt hắn, ở bô lão thể năng cường hóa dược tề cải tiến phía trước. Hắn điều khiển A cộng cơ giáp đều tồn tại có tác dụng trong thời gian hạn định vấn đề. Cái này S cấp cơ giáp hắn cầm trong tay, cũng phát huy không ra bất luận cái gì lực lượng, đây là Hàn Hủ cố ý đưa cho hắn lễ vật. Thời xa đương nhiên sẽ không cự tuyệt tác giả có lời muốn nói. Hàn Hủ siêu ủy khuất muốn ôm ôm tưởng thân thân. Độ, móc lửng chấm hỏi, hết chương.